Truyện Đa Mỹ, Trọng Sinh Chi, Chí Thuộc Về Hoàng Hậu, tác giả Tứ Nguyệt Sa Y, người đọc Thúy Nguyệt, chương 87, Đại Yến Giao Thừa. Ăn Tết vốn nên là vàng gia đoàn tụ, nhưng nhà quan đế trong năm này xảy ra không ít sự việc, nên không có chút nào đoàn viên. Chu Tước mới vừa dùng bồ câu đưa tin về, nói bọn họ chậm nửa nhịp, thời điểm chạy tới Ngũ Đài Sơn, tiên đế đã đi rồi. Tiên đế Băng Hà đã chiếu cáo thiên hạ, bất kể là cố thái hậu hay là hoàng đế, muốn tìm người thì chỉ có thể tiến hành âm thầm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với uy tín toàn bộ hoàng thất đều có ảnh hưởng. Đã như thế, nhân lực phải đi cũng rất giới hạn, phải là tâm phúc của thái hậu cùng hoàng đế mới được. Mà bên người tiên đế là một nhóm cao thủ hàng đầu, chỉ cần bọn họ phản ứng nhạy bén, muốn tìm được người thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Lại không có tin tức của phủ hoàng. Tiêu Minh Xuyên bắt đắc chỉ thở dài, trầm ngâm nói: may mà ta phái Chu Tước đi, tuy rằng tạm thời để phụ hoàng chạy mất, nhưng Chu Tước nói hắn sẽ tiếp tục đuổi theo. Thẳng thắn mà nói, Tiêu Minh Xuyên đối với phụ hoàng cũng không phải là quá cố chấp, miễn phụ hoàng vui là tốt rồi, hắn sẽ không miễn cưỡng. Mấu chốt là thái độ của cố thái hậu, từ khi biết rõ thân thế của Tiêu Minh Xuyên, đột nhiên liền trở nên rất nhiệt tình tìm kiếm tiên đế. Tiêu Minh Xuyên không biết cố thái hậu vì sao lại có chuyển biến như vậy. Tiêu Minh Xuyên sợ bọn họ lại làm ra cái gì không thể thu thập cục diện. Không thể làm gì khác hơn là cho người theo sát họ. Hắn hy vọng mình có thể tìm thấy phụ hoàng trước cố thái hậu. Xét đến cùng, họ là người sinh ra mình, không thể nhìn bọn họ cứ hành hạ nhau cả đời như thế. Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên phái người đi tìm phụ hoàng, lại không biết cụ thể phái ai đi. Hôm nay nghe nói là Chu Tước không khỏi than thở. Đáng thương cho Nhan Nhan, ăn Tết cũng không thể ở cùng cha. Nhị ca tại sao không khoái ảnh vệ khác? Tiêu Minh Xuyên không mấy đồng ý với Cố Du, buồn bực nói: Chu Nha sao lại đáng thương? Nếu không phải trẫm lòng dạ từ bi, không biết nó đã sớm đầu thai tái thế ở nơi nào. Mà Chu Tước là người am hiểu cách truy tìm tung tích nhất, trẫm không phái hắn đi, phụ hoàng khẳng định chạy trốn không dấu vết. Chu Tước có nói phương hướng của phụ hoàng đi hay không? Chu Tước gửi cho Tiêu Minh Xuyên tất cả đều là ám hiệu, Cố Du lật qua lật lại, nhìn nhiều lần cũng không nhìn ra, chỉ có thể trực tiếp hỏi Tiêu Minh Xuyên. Phụ hoàng đi về phía nam, cụ thể không rõ đến đâu. Tiêu Minh Xuyên có dự cảm, phụ hoàng cùng cố thái hậu không giải quyết được vấn đề, hắn và Cố Du cũng đừng nghĩ có thể yên tâm sống qua ngày. Nếu không phải Cố Du đang mang thai, hắn cũng muốn tự mình đi tìm người. Phu phu chỉ lo bàn luận, cũng không phát hiện có cái bóng người nhỏ bé từ bên ngoài hành lang rón rén chạy qua. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lĩnh láo liền chạy vào kêu to: phụ hoàng, nhanh tới giúp con bắt Loan Loan. Thanh Loan làm sao vậy? Tiêu Minh Xuyên ngồi sớm xuống, ôm lấy con đang nhào tới, tiện tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ bé đỏ ao. Tiêu Lĩnh nháy mắt mấy cái rồi nói: chúng con chơi trốn tìm, Loan Loan bò lên trên sàn nhà không chịu xuống. Tiêu Minh Xuyên không có gì để nói, Cố Du thì lại bị cười ra tiếng: nhị ca, chúng ta qua xem một chút. Bắt đầu vào mùa đông, bọn họ không cho Tiêu Lĩnh ra khỏi phòng, Chu Nha và Thanh Loan cũng cùng bị nghiêm cấm. Thanh Loan đại khái là không quen, liền dứt khoát bò lên sàn nhà chơi. Tiêu Minh Xuyên cố nén cười, một tay ôm con, một tay nắm tay Cố Du. Từ chính điện đi dọc theo hành lang tới Tây Điện. Tây Điện vào lúc này có thể nói là náo nhiệt, Thanh Loan đang nhảy nhót lung tung. Chu Nha nỗ lực truy bắt Thanh Loan kéo xuống dưới. Phía dưới cung nữ nhũ mẫu thái giám dồn lại một cục. Ngước đầu xem trò vui, mỗi người đều cười nghiêng ngả, xích chút nữa không lưu ý, phu phu hoàng đế đã đến. Chu Nha nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đến nên không đuổi bắt nữa, nhanh chóng nhảy xuống hành lễ, bỏ lại Thanh Loan trên sàn nhà, vẻ mặt mờ mịt. Loan Loan, xuống dưới nhanh, Tiêu Lĩnh ngửa mặt lên kêu, khuôn mặt nhỏ rõ ràng viết hai chữ ao ước. Thanh Loan giơ tay gãi đầu một cái, không nói lời nào, thật lâu mới nhỏ giọng nói, xuống không được. Những cây cột này đều là trụi lũi, nó leo lên rất dễ dàng, nhưng xuống không được. Nó cũng không có võ công giống Chu Nhan có thể phi thân xuống dưới. Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, lập tức đã hiểu. Ở Mai Sơn, trong rừng cây có nhiều cành cây, Thanh Loan có thể bám vào. Trong cung cột nhà đều là bóng loáng, nó không có chỗ bám. Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh thả đứng trên mặt đất, phi thân lên đem Thanh Loan xách xuống. Phụ hoàng thật là lợi hại. Tiêu Lĩnh ra sức vỗ tay cổ vũ cho Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên xoa xoa đầu Thanh Loan, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, trực tiếp nói: lần sau không cho bò lên sàn nhà, nếu leo lên rồi xuống không được, vậy ở phía trên đó luôn nhé. Thanh Loan như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ý nghĩ trong đầu của nó là phải theo sư phụ học võ công, bị người sát xuống, thật là mất mặt. Bình thường trong cung cử hành yến tiệc, Tiêu Lĩnh sẽ không tham gia. Một là năm trước nó quá nhỏ, đi cũng đi không được, căn bản chuyện gì cũng không làm được. Hai chính là thân thể của nó không khỏe, cung yến có nhiều người nó không biết, nhiều món ăn nó không ăn được. Đi không có ý nghĩa gì. Thế nhưng năm nay, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du thương lượng, dự định mang theo Tiêu Lĩnh tham gia cung yến giao thừa. Dù sao ý chỉ phong Tiêu Lĩnh làm ung thân vương đã hạ xuống, nghi thức sắc phong cũng đã được lễ bộ chuẩn bị xong. Chờ đầu xuân khí hậu ấm lên, liền cử hành. Tiêu Lĩnh đã bước sang 4 tuổi. Cả triều thần văn võ gặp được nó cũng không có mấy người. À dù, trẫm dự định như thế này, Khanh mang theo Lĩnh Nhi đến muộn một chút. Ngồi một lúc, rồi đi về trước. Chủ yếu là để triều thần nhìn thấy Lĩnh Nhi. Hoàng hậu đang có thai, ai có thể ngăn không cho đi về nghỉ. Như vậy Tiêu Lĩnh cũng không cần ở lại yến tiệc quá lâu. Cố Du không có ý kiến, chỉ là đồng thời nghĩ tới một người khác, liền hỏi Hành Hành có phải đi hay không. Vinh Thân Vương năm nay đã thay người mới, tuy rằng tiểu ý hành tuổi còn nhỏ, vẫn phải để dòng họ gặp mặt một lần, đương nhiên phải đi, để cho nhũ mẫu ôm nó đến là được. Nghe nói phải cùng phụ hoàng và cha tham gia đại yến giao thừa, Tiêu Lĩnh không căng thẳng mà chỉ hỏi các bạn nhỏ của mình có thể đi cùng hay không. Cố Du nói Hành Hành đi chung với con, Nhan Nhan cùng Loan Loan thì không đi được. Tại sao? Tiêu Lĩnh suy nghĩ quá đơn thuần, nó hoàn toàn không nhận ra rõ nó cùng những người bạn có khác biệt. Cân nhắc đến thân phận Thanh Loan còn chưa có xác định, Cố Du chỉ cười nói Loan Loan không dùng được đũa, đi cùng yến mà dùng tay lấy thức ăn sẽ bị người khác chê cười, mà Chu Nhan phải ở lại cùng với Loan Loan nên cũng không đi. Tiêu Lĩnh nghiêng đầu, nghĩ một chút, lo lắng nói, con cũng không biết dùng đũa. Cố Du không nghĩ tới điều này, không khỏi nghi ngẩn cả người, một lúc mới nói, Lĩnh Nhi, so với Loan Loan nhỏ hơn, con có thể dùng cái muỗng. Tiêu Lĩnh thoáng thở phào nhẹ nhõm lại hỏi, vậy hả ca ca có tới hay không? Con cũng muốn gặp ca ca. Đương nhiên phải tới, ngày mai hạ Nhi, tới sớm cùng Lĩnh Nhi chơi có được hay không? Tiêu Lĩnh hiện tại có bạn chơi, Cố Du vẫn là thỉnh thoảng gọi Cố Hạ đến tiếng cung. Tốt quá rồi, con phải nói cho Hạ ca ca biết con cũng đã có muội muội. Tiêu Lĩnh cười đến hiếp mắt. Biết được tiểu hoàng tử tham gia cung yến, văn võ đại thần đều rất hưng phấn. Đây là con trưởng của hoàng đế, vẫn luôn có tin tức nói thân thể của hoàng tử không tốt, mà tiểu hoàng tử chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, nên bọn họ cũng không biết mặt. Lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy người thật, ngoài trừ Cố gia không có ai không mong chờ. Đại yến giao thừa tổ chức tại Thái Cực Cung, khoảng cách từ Khôn Ninh Cung đến có chút xa. Cố Du cùng Tiêu Lĩnh sẽ ngồi xe đến. Lĩnh Nhi, người tham gia cung yến đặc biệt nhiều, con gặp bọn họ đừng sợ hãi, không biết nói cái gì cũng có thể không nói, mà cũng đừng khóc biết không. Cố Du không yên lòng nên dặn dò, yến tiệc năm nay quy mô lớn hơn, sợ Tiêu Lĩnh không quen. Tiêu Lĩnh gật gật đầu nói, Cố Quan nói con có thể đem những người kia nghĩ thành của cải lớn. Trong cung có liều ấm dùng để trồng rau củ, ở đó có gieo củ cải. Bởi vì Tiêu Lĩnh thích uống canh củ cải, Tiêu Minh Xuyên đã từng dẫn nó đi thăm ruộng củ cải một lần. Cố Du nghe vậy bật cười, hoàng đế so sánh thật là trực tiếp. Muốn cho Lĩnh Nhi tưởng tượng mình đi thị sát ruộng củ cải. Long xa, dừng trước Thái Cực Cung, Cố Du nắm tay Tiêu Lĩnh bước xuống xe, chậm rãi đi vào chính điện. Hoàng hậu điện hạ giá lâm, ung thân vương giá lâm. Tuy rằng nghi thức sát phong còn chưa có tiến hành, thế nhưng Tiêu Minh Xuyên đã hạ lệnh sửa lại cách gọi. Quần thần nghe vậy dồn dập đứng dậy chắp tay nói, thần tham kiến hoàng hậu điện hạ thiên tế thiên tế thiên thiên tế, thần tham kiến ung thân vương điện hạ thiên tế thiên tế thiên thiên tế. Tiến vào điện, Cố Du buông lỏng tay ra hiệu Tiêu Lĩnh tự mình đi. Tiêu Lĩnh ngẩn người bước đi từng bước. Tiêu Lĩnh bình thường phạm vi hoạt động chủ yếu là Khôn Ninh Cung, Ca An Cung, thỉnh thoảng đến Từ Ninh Cung, ngài thường nhìn thấy cũng chỉ là nhũ mẫu cung nữ thái giám. Lúc này Thái Cực Cung toàn là người với người, rất rất nhiều so với tưởng tượng của nó, mà bọn họ ai cũng đều đang nhìn nó. Tiêu Lĩnh bất tri bất giác dừng bước lại, tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thấy những người này căn bản cũng không giống như của cải lớn. Chương 88 xem tướng. Phát hiện Lĩnh Nhi đột nhiên đứng tại chỗ không đi nữa, còn nhìn trái nhìn phải quan sát, Tiêu Minh Xuyên có chút hoảng hốt. Tiêu Lĩnh trước đây chưa hề thấy nhiều người như vậy, tính cách có chút dễ dàng thẹn thùng. Nếu không phải muốn phong vương trước tiên phải cho cả triệu văn võ gặp gỡ Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên kỳ thật không nghĩ ngày hôm nay sẽ dẫn nó tới đây. Nếu chưa từng gặp, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, triệu thần phần lớn đã làm phụ thân, thậm chí đã lên chức ông. Họ cũng không cần

thậm chí khi Ô Quyền tiến cung thăm Thanh Loan, đã hỏi Ô Quyền về Tiêu Minh Thanh có tính toán gì không. Ô Quyền nghe vậy trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một cặp khác, cũng giống họ, không gả không cưới, còn trộm sinh con trai. Hàng tháng qua cùng Dương Thị Lan, cách làm của họ Cố Du có thể hiểu được. Từ trước tới nay, tuy không có văn bản rõ ràng quy định nam tử gả đi, không được đi thi, nhưng sự thật chính là như vậy. Dương Mục là bản nhãn, đương nhiệm hộ bộ Hữu Thị Lan. Hàng tháng qua là quan viên ở Hàn Lâm Viện. Có câu, không đậu tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không vào Hàn Lâm không vào nội các. Dương Mục cùng hàng tháng qua đều là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn. Để ai ở nhà lo liệu việc nhà chăm sóc con đều là lãng phí nhân tài. Vì vậy bọn họ nguyện ý kéo dài việc thành thân. Hoàng đế làm như không phát hiện cũng sẽ không can thiệp. Tiêu Minh Thanh tình huống hoàn toàn bất đồng, hắn có năng lực hay không thì không là vấn đề. Mà Tiêu Minh Xuyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội phát huy năng lực, bởi vì hắn không đáng tin cậy. Một khi đã như vậy, hắn nên an phận ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái. Tiêu Minh Xuyên dứt khoát gả hắn đi, không chỉ có thể cho hắn cùng người trong lòng ở bên nhau, còn có thể đón con trai thất lạc nhiều năm về nhà, không ngờ lại bị Tiêu Minh Thanh cự tuyệt. Ôn Quyền tiến cung không phải thường xuyên, một tháng nhiều nhất là 2 lần. Hắn cũng không cùng Thanh Loan nói cái gì, dù sao, nói nó cũng nghe không hiểu. Chỉ là cùng nhau chơi một chút, ngẫu nhiên cũng dạy vài chiêu thức võ công. Đại khái là có chung quyết thống, sẽ có ràng buộc. Thanh Loan đối với Ôn Quyền cũng tiếp nhận, vui vẻ còn đáp lại bằng một cách hôn nhẹ lên mặt của hắn. Cố Du không biết nên làm như thế nào, an ủi Ôn Quyền. Cái gì cũng chưa nói, chỉ để hắn ở riêng cùng Thanh Loan. Nhưng sau khi gặp Tiêu Minh Xuyên, Cố Du tò mò nói thầm. Quệ An Vương vì cái gì không muốn giảm xuống, hắn thật sự bỏ được Thanh Loan sao? Không có chút liếng tiếc sao? Tiêu Minh Xuyên nhướng mày thản nhiên nói. Vì cái gì liếng tiếc? Hắn liếng tiếc thì đã không đem Thanh Loan trả cho Ôn Quyền. Hiện giờ Thanh Loan tuy rằng nuôi dưỡng ở trong cung, Ôn Quyền còn có thể nhìn thấy con. Sau này Ôn Quyền thật sự không chịu thành thân sinh con, trẫm cũng phải đem đứa bé trả lại cho Ôn gia. Ôn gia là đại quốc công phủ, nếu Ôn Quyền không thành thân không sinh con, Tiêu Minh Xuyên sớm muộn gì cũng cho Thanh Loan trở lại Ôn gia nhận tổ quy tông. Mà nói như thế nào thì Ôn Quyền cũng là hậu nhân của Đan Dương công chúa, không thể để hắn không có người nối nghiệp. Nhưng việc này đối với Huệ An Dương có chỗ nào tốt? Tiêu Minh Xuyên buông bút trầm ngâm nói, đó là phải xem khanh nghĩ như thế nào, nghĩ cạn kẽ vẫn có chỗ hổng. Cái gì? Chỗ hổng nào? Nhị ca nói thẳng là được, vì cái gì ướp ướp mở mở. Cố Du bất mãn liếc mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái. Tiêu Minh Xuyên kéo dài giọng chậm rì nói, nếu Tiêu Minh Thanh đối với con của mình có tâm, hắn không gả cho Ôn Quyền chính là vì để trẫm giúp hắn nuôi dưỡng con. Nếu là vô tâm, vậy cho thấy hắn có mưu đồ khác, con trai đối với hắn cũng không phải quan trọng, từ bỏ cũng được. Cố Du chớp chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, để nhị ca nuôi có chỗ nào tốt? Hay là Huệ An Vương sợ nhị ca sau này không tín nhiệm Thanh Loan? Nếu Thanh Loan là do Tiêu Minh Xuyên nuôi lớn, Tiêu Minh Xuyên đối với nó tự nhiên tín nhiệm không cần hoài nghi. Nhưng nếu trả lại cho Ôn Quyền cùng Tiêu Minh Thanh, thì Thanh Loan lại không họ Tiêu. Tiêu Minh Thanh lo lắng có phải là quá dư thừa hay không? Tiêu Minh Thanh nghĩ như thế nào, trẫm sao biết được? Dù sao là chính hắn lựa chọn, trẫm không có bắt buộc hắn. Cố Du khẽ thở dài, bác đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn làm Nguyệt Lão sao mà khó thế? Thật đáng tiếc. Tiêu Minh Xuyên không vui vì Cố Du luôn nghĩ chuyện người khác, hắn vẫy vẫy tay cười hỏi. Ai Du là đây xem, trẫm đang suy nghĩ mấy cái tên, anh cảm thấy cái nào thích hợp. Cố Du lập tức đi qua. Tuấn, không tồi, Phong cũng có thể, nhưng mà... Cố Du hơi hơi nhíu mày, chần chờ nói. Mấy cái tên này đều thích hợp con trai, con gái mà gọi Tiêu Tuấn hoặc là Tiêu Phong có phải quá kỳ cục hay không? Điều này cũng đúng. Vậy A Du cũng nghĩ xem, Cố Du suy tư rồi thốt lên. Lam thì thế nào? Thần cảm giác Tiêu Lam khá dễ nghe. Tiêu Lam? Tiêu Minh Xuyên giơ tay đỡ trán. Khi Tiêu Minh Xuyên phát hiện mình trở về năm Thừa Khánh thứ 10, hắn liền biết trên đời sẽ không có Tiêu Lam. Tiêu Minh Xuyên đã không thể đền bù cho Tiêu Lam, hắn cũng không nghĩ đem cái tên này cho đứa con khác của mình. Nhưng làm sao nói cùng Cố Du đi? Thấy ánh mắt Tiêu Minh Xuyên nhíu lại không lên tiếng, Cố Du suy đoán. Như thế nào? Nhị ca không thích tên Lam à? Tiêu Minh Xuyên đang lo không biết nên giải thích như thế nào. Cố Du đã nói giúp hắn lý do rồi. Nhanh chóng gật gật đầu. Thần lại thấy thích. Bớt quá, còn gần nửa năm mà. Chúng ta có thể chậm rãi nghỉ. Hay là nhất định hôm nay phải có tên? Đương nhiên không phải. Trẫm đem chuyện này giao cho Hoàng hậu, khanh chậm rãi nghỉ. Chỉ cần không phải Tiêu Lam, gọi là gì hắn cũng không có ý kiến. Về phía Tiêu Minh Thanh, là do dự thật lâu mới viết thư hồi âm cho Ôn Quyền. Hắn đoán được Ôn Quyền nhận được thư sẽ thật thất vọng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hồi âm đưa đi không lâu, Tiêu Minh Thanh nhận được một lá thư không có ký tên, mà chữ viết quen thuộc này làm hắn kinh hãi. Tiêu Minh Thanh đem thư đọc vài lần, liền đem thư ném vào chậu than. 3 ngày sau, Tiêu Minh Thanh cải trang ra khỏi phường phủ, đến địa điểm trong thư ghi. Tới bờ sông gặp mặt, Tiêu Minh Thanh không thấy người. Trên sông có một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chỉ có một ông lão cầm chèo, đứng ở đầu thuyền. Tiêu Minh Thanh không xác định người hẹn mình có trên thuyền kia hay không. Bất quá hắn nhìn xung quanh, cũng không thấy một bóng người. Địa điểm hẹn gặp mặt này thật sự là hẻo lánh. Đột nhiên, ông lão cầm lái nhìn về phía Tiêu Minh Thanh. Hắn cũng nhìn lại người kia, ông ta lại cùng người trong khoang thuyền nói gì đó. Tiêu Minh Thanh vẫn đang suy nghĩ, thì một thân ảnh màu đen bay đến bên người hắn, ôm lấy hắn phi thân về phía con thuyền. Sự việc bất ngờ làm Tiêu Minh Thanh trừng lớn mắt. Thật là người kia sao? Trừ bỏ người kia, ai có thể có cao thủ như vậy? Đương nhiên, hoàng đế đệ đệ cũng có những người tài ba như vậy, mà Tiêu Minh Xuyên muốn gặp hắn, cần gì phải dùng đến cách phiền toái như thế này? Hắn chỉ hạ một đạo thánh chỉ, ai có thể không tuân mệnh? Giờ Tiêu Minh Thanh lấy lại tinh thần, hắn đã vững vàng đứng trên thuyền nhỏ, hắc y nhân cung kính chắp tay đối với hắn. Sửa sang lại quần áo, Tiêu Minh Thanh chậm rãi đi vào khoang thuyền. Hắn cảm giác tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy như đánh trống, lòng cũng luống cuống. Trong khoang thuyền chỉ có một người đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn, trước mặt là khay trà vừa pha còn bốc khói. Thấy Tiêu Minh Thanh tiến vào, người kia nhẹ giọng nói: "Đã đến rồi, ngồi đi." Tiêu Minh Thanh nào dám ngồi, hắn cung kính quỳ xuống chắp tay nói: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." "Kêu con ngồi thì con ngồi, nói nhiều như vậy làm gì?" Tiêu Duệ vừa nói vừa rót trà cho Tiêu Minh Thanh. Tiêu Minh Thanh trong lòng càng luống cuống, lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể run sợ cúi đầu ngồi đối diện Tiêu Duệ. Tiêu Duệ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhướng mày nói: "Con không hiếu kỳ, ta vì cái gì tới gặp con sao?" Tiêu Minh Thanh ngẩng đầu thấp giọng nói: "Phụ hoàng có việc phân phó, con đều tòng mệnh." Từ nhỏ đến lớn, đứa con Tiêu Duệ yêu thương nhất là Tiêu Minh Xuyên, bất quá đối với hắn cũng không có bạc đãi. Khi biết Tiêu Minh Xuyên không thích hắn, còn cố ý cho hắn đất phong ở xa, lại giàu có và đông đúc, đó phải để huynh đệ có cơ hội chạm mặt. "Ta nghe nói Xuyên Nhi muốn con hồi kinh, vì cái gì con cự tuyệt?" Cố An Chi đi tìm, Tiêu Minh Xuyên cũng đi tìm, thậm chí Tiêu Thu Thần cũng tìm. Tiêu Duệ bị bọn họ truy đuổi phiền muốn chết, dứt khoát tới gặp con lớn. Tiêu Minh Thanh không nói. Thật lâu sau trầm ngâm lên tiếng: "Phụ hoàng lúc trước để con tới Quệ An, không phải là hy vọng con cùng nhị đệ cách xa càng tốt sao?" Tiêu Minh Xuyên cho phép hắn trở về là không sai, nhưng bảo hắn giảm xuống làm công chúa như vậy, hắn vì cái gì phải tòng mệnh? "Ta là hỏi con vì cái gì không quay về, chuyện đó cũng hy vọng của ta về các con không có liên quan." Tiêu Minh Xuyên cũng lớn mật, muốn đem ca ca cả đi ra ngoài còn chưa nói, còn muốn Tiêu Minh Thanh tự mình nói ra. "Con..." Tiêu Minh Thanh mở miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn cảm thấy phụ hoàng sẽ không tin tưởng lý do của mình. Chương 91, ý trời. Thấy Tiêu Minh Thanh không lên tiếng, Tiêu Duệ nói: "Con sợ con trở về Thượng Kinh, nhận lại con mình, Xuyên Nhi sẽ đối với hắn có phòng bị, phải hay không?" Tiêu Duệ nhìn Tiêu Minh Thanh lớn lên, hắn có tâm tư gì, Tiêu Duệ nhìn không ra sao? Tiêu Minh Thanh rủ mí mắt xuống, tránh tầm mắt của phụ hoàng, cũng không nói gì, xem như cam chịu. "Đậu Đậu tuy rằng là con của hắn, nhưng cũng là con của Ôn Quyền. Hơn nữa từ nhỏ không ở bên cạnh hắn. Lấy hiểu biết của Tiêu Minh Thanh đối với Tiêu Minh Xuyên, với tình huống như thế, Tiêu Minh Xuyên không chỉ có không làm gì Đậu Đậu, mà còn sẽ bồi dưỡng để sau này trọng dụng. Nhưng nếu hắn trở về Thượng Kinh, lại đem Đậu Đậu về bên người, thì trở nên không giống nhau. Tiêu Minh Xuyên không tin hắn, tự nhiên sẽ không tin những người ở cùng hắn. Tiêu Minh Thanh có thể không thèm để ý, nhưng hắn cảm thấy Ôn Quyền sẽ không thể không để ý. Đậu Đậu lớn lên cũng sẽ không thèm để ý sao? Trước kia, Tiêu Minh Thanh đem chuyện Đậu Đậu mất tích quy tội cho Tiêu Minh Xuyên. Khi Ôn Quyền đưa thư tới nói cho hắn biết Đậu Đậu tìm được rồi, hắn cũng vẫn tin tưởng vững chắc đây là âm mưu của Tiêu Minh Xuyên, bởi vì sự tình năm đó thật sự là trùng hợp một cách kỳ lạ. Lá thư thứ hai của Ôn Quyền nói càng tỉ mỉ hơn, không chỉ nói đến nguyên nhân Đậu Đậu mất tích năm đó, mà còn có quá trình Tiêu Minh Xuyên nhặt được Đậu Đậu, cũng nói tình hình gần đây của nó. Hắn nói Đậu Đậu lớn lên đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa thật thông minh, chỉ qua 2-3 tháng đã có thể chậm rãi cùng người khác nói chuyện. Trong nháy mắt, Tiêu Minh Thanh đau lòng như cắt. Hắn tin Ôn Quyền nói thật, đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu Tiêu Minh Xuyên thật sự muốn dùng đầu đầu uy hiếp hắn, có rất nhiều biện pháp, hắn không cần đem đứa bé nuôi dưỡng ở trong cung. Còn đem một đứa trẻ từ giá tính như khỉ, dạy thành người bình thường. Nhưng mà... những sự việc đó vốn không nên để đậu đậu trải qua. Một đứa bé trong tã lót có sinh mệnh ngoan cường bao nhiêu, cùng vận khí tốt thế nào mới có thể lớn lên cùng một đám khỉ. Dù là con nhà phú quý, áo cơm đầy đủ, còn có không ít đứa bị chết non, Tiêu Minh Thanh căn bản không dám nghĩ lại. Còn mũi tên kia nữa, Tiêu Minh Xuyên hẳn là xem đậu đậu trở thành con mồi. Nếu mũi tên kia trực tiếp đâm vào nơi yếu hại, Tiêu Minh Thanh nghĩ đến đây, lại không dám nghĩ tiếp. Đầu đầu rõ ràng có thể cảm mi ngọc thực lớn lên. Số cuộc là có chỗ nào sai, bắt nó phải trải qua tai ách này. Cuối cùng Ôn Quyền nhắc tới điều kiện Tiêu Minh Xuyên đưa ra. Tiêu Minh Thanh nhìn ra được Ôn Quyền dùng từ phi thường cẩn thận, cách hành văn có chút không giống ngày thường. Ôn Quyền nói bọn họ muốn đón con về là có thể, nhưng trước tiên phải thành thân, có danh phận hợp pháp, sẽ nói tiếp. Điều kiện Tiêu Minh Xuyên đưa ra thoạt nhìn thật khoan dung, hắn thậm chí chưa nói bọn họ ai cưới ai cả. Hết thảy toàn toàn là tự bọn họ làm chủ. Nhưng thực tế, Ôn Quyền không có khả năng gả đi. Dù bản thân hắn nguyện ý, Ôn gia cũng sẽ không cho phép, trừ phi bọn họ không cần tước vị đại quốc công. Chỉ còn lại có một lựa chọn, chính là hắn bỏ thân phận vương gia, dìu giảm xuống. Từ đây con hắn không thể nói giỏi, liền không còn là người của Tiêu gia. Tiêu Minh Thanh không phủ nhận. Lúc ban đầu nhìn đến điều kiện của Tiêu Minh Xuyên, hắn có động tâm. Gả cho Ôn Quyền, bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Đầu đầu cũng có thể trở lại bên bọn họ. Đây là điều trong quá khứ Tiêu Minh Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng về sau thì sao? Về sau sẽ là cái dạng gì? Tiêu Minh Thanh không thể không suy xét. Ôn Quyền là trọng thần tâm phúc của Tiêu Minh Xuyên. Bởi vì chuyện của hắn, Tiêu Minh Xuyên sẽ đối xử với Ôn Quyền như thế nào? Còn đầu đầu, nó trước mắt chỉ là một tờ giấy trắng tùy ý Tiêu Minh Xuyên sắp đặt. Chỉ cần hắn không trở về Thượng Kinh, Tiêu Minh Xuyên cho dù đối với Ôn Quyền có nghi kỵ, cũng sẽ không liên lụy đến đầu đầu cùng Ôn gia. Nhưng nếu hắn trở về, Tiêu Minh Xuyên sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có lẽ sẽ không làm cái gì Ôn Quyền cùng Ôn gia, nhưng rất có khả năng không còn tín nhiệm bọn họ giống như trước. Đến lúc đó, Ôn Quyền sẽ nghĩ như thế nào? Quan hệ của hắn cùng Ôn Quyền có thể bị ảnh hưởng hay không? Ôn Quyền có thể trách hắn hay không? Còn tiểu đậu đậu đáng thương ở Mai Sơn làm khỉ 6 năm, hắn sao nhẫn tâm liên lụy tương lai của nó? Thấy Tiêu Minh Thanh vẫn không nói lời nào, Tiêu Duệ bắt đắc chỉ, lắc đầu thở dài nói. Thành Nhi, con thật không hiểu đệ đệ của mình. Cái gì? Tiêu Minh Thanh ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn là ngạc nhiên, hắn nghĩ sai rồi sao? Tiêu Duệ không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên có chút cổ quái, tạm dừng một chút sau đó mới nói. Còn nếu biết suy nhi kiên kỵ con, cũng không tính toán cùng hắn đối địch, nên áp dụng phương thức mà hắn có thể yên tâm nhất. Không cần phải cố ý cùng hắn đối đầu. Tiêu Minh Thanh nghe vậy sắc mặt biến đổi, quả nhiên là hắn nghĩ sai rồi. Còn có cái gì làm cho Tiêu Minh Xuyên yên tâm hơn so với việc con cháu của hắn không hề là người của Tiêu gia? Hoàng đế đưa ra điều kiện như vậy đã nói lên hy vọng của hắn là không muốn đeo trên lưng ác danh, cưỡng bách huynh trưởng giảm xuống. Thành Nhi, ta không có ý tứ bức bách con, nếu con thật sự không muốn có thể không dùng tới tấu chương. Tiêu Duệ thừa nhận mình bất công, nhưng còn không có làm đến mức thái quá. Tiêu Minh Thanh có thể gả là phải để hắn tự nguyện, bằng không hắn sẽ không tha thứ cho Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Thanh lâu lắm không có nhìn thấy Tiêu Duệ, mà phụ hoàng đối với mình vẫn ôn nhu dễ gần như thế. Điều này quả thật là trước đây chỉ có Tiêu Minh Xuyên mới có thể hưởng được đãi ngộ này. Cố họng nghẹn cứng, cảm giác hốc mắt có chút nóng lên, lại sợ chính mình thất thố, dứt khoát cúi đầu. Phó Chiêu Nghi bên kia, con cũng đừng nói cái gì, nào mà biết khẳng định sẽ mắng chết ta. Phó Chiêu Nghi đã là Phó Thái Phi, nhưng Tiêu Duệ vẫn giữ lại xưng hô quen thuộc kia. Nếu Phó Chiêu Nghi biết Tiêu Duệ khuyến khích Tiêu Minh Thanh gả đi, phóng chừng sẽ hận Tiêu Duệ không thể nào nguôi. Tiêu Minh Thanh bật cười, hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, thấp giọng nói, con hiểu được. Tiêu Duệ đối với Phó Thái Phi xưa nay không yêu, Phó Thái Phi đối với Tiêu Duệ cũng là tuân thủ quy tắc. Thật ra sau khi Tiêu Minh Thanh rời cung cùng Phó Thái Phi, cuộc sống bên ngoài so với trong cung tự tại hơn nhiều. Hắn thật sự muốn dần tấu tự sinh giảm xuống. Hắn lo lắng người khổ sở nhất là Phó Thái Phi. Số cuộc là nhiều năm không gặp. Điều muốn nói cũng đã nói, Tiêu Duệ cùng Tiêu Minh Thanh ngồi đối diện không nói gì, yên lặng uống trà. Thật lâu sau, trà từ nóng cũng biến thành lạnh, Tiêu Duệ nhẹ giọng nói, Thành Nhi, đã trễ lắm, ta phải đi. Phụ quà muốn đi đâu? Tiêu Minh Thanh biết rõ sẽ không nhận được đáp án, nhưng theo bản năng vẫn lên tiếng hỏi. Tiêu Duệ đang muốn đứng dậy, nghe vậy động tác dừng lại, trầm giọng nói: có lẽ là Thượng Kinh, có lẽ là Nam Dương, tùy duyên thôi. Đợi khi lên bờ, gặp được người là số lẻ, liền về Thượng Kinh, nếu là số chẵn liền đi Nam Dương. Tiêu Minh Thanh không lời gì để nói, hoàn toàn vô pháp lý giải hướng đi của phụ hoàng. Hai địa phương này cũng đều quá xa. Thanh Nhi, con bảo trọng. Tiêu Duệ nói xong liền đứng lên, vội vàng ra khoang thuyền, phi thân lên bờ. Tiêu Minh Thanh vội đuổi tới ở bên ngoài khoang thuyền. Hắn nhìn theo, nhưng người phía trước cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Đáng tiếc khinh công của hắn không bằng phụ hoàng, nên vô phương đuổi theo, chỉ có thể nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong tầm mắt. Tiêu Duệ vừa đi, vừa yên lặng đếm ở trong lòng. Rời khỏi Kính Hoa Hà, tổng cộng gặp được 13 người. Dựa theo ý tưởng ban đầu, Tiêu Duệ nên về Thượng Kinh. Chỉ là trong những người đó có thai phụ, đứa bé trong bụng có tính không đi. Khi Tiêu Duệ lâm vào rối rắm, thủ lĩnh ảnh vệ Huyền Minh tới nói một câu: chủ tử, vị thai phụ kia mang chính là song bào thai. Ngài tính hay không tính kỳ thật đều giống nhau, ngươi làm sao biết được? Tiêu Duệ ngơ ngẩn, cứ như vậy chẳng phải là không có lý do không quay về. Huyền Minh mặt không biểu tình nói: chủ tử không tin thì tự mình có thể đi hỏi. Thai phụ kia bụng trái tròn phải nhọn, vừa thấy là biết Long Phượng thai. Tiêu Duệ hoàn toàn sửng sốt, một lát mới nói: chúng ta về kinh. Đại khái đây cũng là ý trời đi. Sau đó không lâu, ảnh vệ Chúc Dung hỏi Huyền Minh: ngươi làm sao thấy được? Huyền Minh y thuật tốt, cũng không tới mức thần kỳ như vậy. Huyền Minh hờ hững nói: ngươi cảm thấy chủ tử sẽ tự mình chạy tới hỏi sao? Tiêu Duệ vì đếm số lẻ, cố ý thả chậm bước chân, chờ đến người này mới quẹo vào. Rời khỏi bờ sông, Huyền Minh đương nhiên muốn thành toàn cho chủ tử. Chúc Dung ngay sau đó lộ ra biểu tình đã hiểu, khó trách Huyền Minh tuổi nhỏ nhất lại là thủ lĩnh ảnh vệ. Hắn đã rõ nguyên do trong đó. 15 tháng giêng, Thượng Kinh cử hành hội đèn lồng, tiết nguyên tiêu, long trọng, cố dù có thai trong người, không tiện ra cung. Tiêu Minh Xuyên tự nhiên cũng lưu lại trong cung, không có đi ra ngoài, cùng vui với dân chúng. Dù sao Tiêu Minh Sở cũng ở Thượng Kinh, nhiệm vụ này giao cho hắn thì tốt rồi. Tiêu Minh Xuyên vui sướng mà nghĩ như thế. Tiêu Minh Sở nhận được nhiệm vụ rất vui vẻ. Hắn từ nhỏ đã nghe song thân nói về hội đèn lồng ở Thượng Kinh, lại chưa một lần xem qua. Dù Tiêu Minh Xuyên không giao cho hắn nhiệm vụ này, tối nay hắn cũng muốn ra ngoài cung xem. Hiện giờ còn có thể để cho hoàng đế ca ca thiếu hắn một cái nhân tình, thật là không thể tốt hơn. Một người đi xem đèn lồng không thú vị, vừa cô đơn lại không có sinh khí, Tiêu Minh Sở liền gửi tiếp mời cho Cố Tương cùng đi cùng. Mới đầu Cố Tương từ chối, nói kỳ thi mùa xuân còn không đến một tháng, hắn mua ở nhà ôn bài không ra. Tiêu Minh Sở thật không vui, liền gửi thư cho Cố Tương. Hắn nói đọc sách cũng phải có thời gian thả lỏng, Cố Tương đã bao lâu không ra cửa, nếu còn không ra, sẽ phải thành móc mèo. Cố Tương bị Tiêu Minh Sở quấn lấy không có biện pháp, đành phải hồi âm trở lại, nói mình khẳng định đến đúng giờ ước giao. Tiêu Minh Sở lúc này mới vừa lòng. Tấn Dương Vương Phủ ở Thượng Kinh cũng có phủ đệ, bớt quá nhiều năm không có người ở, dù có hạ nhân trông coi cũng như không hề có người, cho nên Tiêu Minh Sở về kinh cũng không ở Vương Phủ. Hắn không phải ở trong cung thì là ở tại nhà của ông ngoại Ân Minh Dĩnh. Nhìn thấy Tiêu Minh Sở nhận được hồi âm, mặt mày hớn hở, Ân Minh Dĩnh âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này không chỉ có bên ngoài giống như Thu Đường, cùng Dung Nhi, tính tình cũng giống, tâm tư hoàn toàn không ở con đường làm quan, đem cảm tình đặt lên hàng đầu. Bớt quá Thu Đường, cùng Dung Nhi vẫn khí tốt, người thích vừa lúc cũng thích mình. Tình cảm một chút cũng không cần đi đường vòng, nhưng vị mà Sở Sở coi trọng kia, trước mắt hình như không có cái ý tứ đó. Ân Minh Dĩnh thật rối rắm, ông không biết có nên nói với con mình và con rể không đi. Chương 92, Tiết Nguyên Tiêu. Tuy rằng không thể ra cung, nhưng Tiết Nguyên Tiêu là ngày hội, trong cung cũng thật náo nhiệt, khắp mọi nơi đều treo đèn lồng với nhiều hình dáng khác nhau. Tiêu Lĩnh vào tháng giêng bị bệnh một lần, dù không nghiêm trọng nhưng làm phu phu hoàng đế quá sợ hãi, bắt buộc nó ở trong phòng dưỡng hơn 10 ngày, mỗi ngày phải uống thuốc cho đến khi thái y tuyên bố hoàn toàn lành bệnh mới cho phép ra cửa. Trong lúc Tiêu Lĩnh dưỡng bệnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan trừ bỏ mỗi ngày ăn cơm xong đi thăm nó, liền dính vào cùng nhau luyện võ, thuận tiện tỉ thí một chút. Tiêu Ý Hành chưa một tuổi đã bị nhổ mẫu dứt khoát nhốt vào trong phòng, không cho cùng Tiêu Lĩnh tiếp xúc, nếu bị lây bệnh thì không tốt. Chờ đến khi Tiêu Lĩnh hết bệnh rồi, trong cung mới một lần nữa náo nhiệt trở lại. Tiêu Ý Hành 10 tháng đã bắt đầu được nhũ mẫu dạy nổi. Tiêu Lĩnh cũng thích dạy nó, không có việc gì sẽ dạy nó kêu mình là ca ca. Đáng tiếc bé con không bắt được trọng điểm, đại bộ phận thời điểm đều là vô thức. Ê ê a a. Cha, Hành Hành rất là ngốc nha, con dạy thật nhiều lần đều không kêu được ca ca. Rốt cuộc Tiêu Lĩnh có chút không kiên nhẫn, ở trước mặt Cố Du án giận nói. Hành Hành, con không gọi ca ca, phải đợi muội muội gọi ca ca, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cố Du nghe vậy bật cười, nhéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của nó. Hòa Nhã nói. Trẻ con, đến 1 tuổi mới bắt đầu học nói, Hành Hành còn nhỏ. Cũng còn chưa có tròn 1 tuổi, Lĩnh Nhi không nên gấp gáp. Con lại chờ mấy tháng, Hành Hành sẽ gọi con. Vẫn là Hành Hành quá ngốc, cha không phải nói con chưa đến 9 tháng đã kêu cha rồi sao? Tiêu Lĩnh trí nhớ đặc biệt tốt, Cố Du khen nó qua, nó đều nhớ rõ. Nó chính là nghĩ đến điểm này mới vội vã muốn dạy Tiêu Ý Hành, vì trước giờ cũng không có người kêu nó là ca ca. Cố Du ý cười càng nhiều, đem Tiêu Lĩnh ôm đến ở trên đầu gối của mình, nghe giọng nói. Vậy, Lĩnh Nhi có nhớ, cha nói con 1 tuổi mới học đi không? Trên thực tế, Tiêu Lĩnh trước 3 tuổi trừ ở trong phòng, không được đi trên đường. Mỗi đứa bé quá trình phát triển đều khác nhau. Có đứa học nói sớm, có đứa học đi sớm, đó cũng là điều bình thường. Nếu biết cả hai sớm thì không nhiều lắm, Tiêu Lĩnh cùng Tiêu Ý Hành chính là như vậy. Một đứa biết một thứ sớm. Kỳ thật Tiêu Ý Hành cũng thông minh. Thấy Tiêu Lĩnh gật gật đầu, lộ ra biểu tình đã hiểu, Cố Du nói. Về sau không được nói Hành Hành ngốc. Tuy rằng Hành Hành chưa nói được, nhưng có thể hiểu. Con nói như vậy Hành Hành sẽ không vui, về sau sẽ không thích người ca ca này, biết không? Con đã biết. Tiêu Lĩnh ngượng ngùng cười cười. Hành Hành biết con là được, mỗi lần nhìn thấy con đều sẽ cười với con. Cố Du vừa lòng cười cười, dùng cái trán của mình chạm vào trán của Tiêu Lĩnh. Hai người nhìn nhau cười. Qua một lát, Tiêu Lĩnh đột nhiên hỏi. Cha, hiện tại con muốn cùng muội muội nói chuyện, muội ấy có thể nghe được không? Cố Du do dự, chần chờ nói. Hẳn là không thể đâu. Mới có thai hơn 3 tháng, em bé trong bụng, đã thành hình hay chưa còn khó mà nói. Sao có thể nghe được bọn họ nói chuyện? Nhưng Cố Du lại không muốn đả kích Tiêu Lĩnh. Vậy khi nào nghe được? Tiêu Lĩnh biểu lộ ra tiếc nuối. Nó có thật nhiều lời muốn nói cùng với muội muội nha. Qua 2 tháng nữa là được. Thấy Tiêu Lĩnh đối với muội muội chờ đợi như thế, Cố Du cũng đang vắt hết óc tìm tên cho con gái. Cũng có chút đau đầu. Muội muội là Tiêu Lĩnh kêu. Tiêu Minh Xuyên ngồi theo, thấy y cái gì cũng chưa nói, và nhất không phải muội muội thì làm sao bây giờ? Tiêu Lĩnh cúi đầu, vươn tay nhỏ sờ sờ trên bụng Cố Du, nhỏ giọng nói. Cha, con cảm thấy cha mập lên. Tiêu Minh Xuyên hạ triệu trở về, vừa lúc nhìn thấy Cố Du biểu tình chịu đả kích. Hắn vội vàng đi qua, bế Tiêu Lĩnh lên đồng thời hỏi. A Du, phát sinh chuyện gì? Quý Nghi không phải nói, Thanh không nên dùng sức sao? Thanh sao? Tiêu Minh Xuyên vốn định nói, thái y không cho Cố Du ôm con. Nhưng Tiêu Lĩnh ở đây, hắn sợ con mình nghe xong, trong lòng không thoải mái, nên không nói sợ hết câu. Nhưng hắn biết Cố Du hiểu hắn muốn nói cái gì. Cố Du không để ý đến Tiêu Minh Xuyên, đứng lên đi đến trước gương, xoay 2 vòng nhìn mình trong gương. Tiêu Minh Xuyên không rõ vì sao mình bị bỏ rơi, vẻ mặt không thể hiểu được. Hắn đã nói sai cái gì rồi sao? Tiêu Lĩnh ôm cổ hắn ngọt ngào mà kêu lên. Phụ hoàng! Lĩnh Nhi, nói cho phụ hoàng biết cha con làm sao vậy? So với Cố Du, hắn hỏi Tiêu Lĩnh có khả năng hơn. Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt nói. Con nói cha mập lên, hình như cha không vui. Chính là cha thật sự mập lên mà so với trước kia tròn một chút, bụng sờ lên cũng thịt là thịt. Nó không có nói láo nha. Tiêu Minh Xuyên dừng tay điểm điểm mũi Tiêu Lĩnh. Trong lòng nói con trai à, con cái hay không nói, lại nói cái dở, khó trách cha không vui. Tiêu Minh Xuyên hôn lên má Tiêu Lĩnh, rồi đem nó để đứng trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Lĩnh Nhi đi tìm bọn Chu Nhan chơi đi, phụ hoàng giúp con dỗ dành cha. Tiêu Lĩnh mặt mày hớn hở gật gật đầu, cũng không cùng Cố Du từ biệt, nhẹ nhàng chạy đi. Tiêu Minh Xuyên đi đến phía sau Cố Du, ôm lấy cả người vào lòng, thấp giọng nói. A Du, đừng nhìn Thanh Thành cái dạng gì trẫm cũng đều thích. Cố Du dùng sức xoa xoa trên mặt mình, nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, hơi nhẹ nói. Đừng cho là thờ nghe không hiểu, ý tứ của ngài cùng Lĩnh Nhi giống nhau, đều là ghét bỏ thần mập lên. Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Du trong gương, so với trước khi mang thai, hiện tại mượt mà một chút, khẽ cười nói. A Du, trẫm bị oan, Thanh có thai, thấy cũng nói hiện tại thân thể thật tốt, trẫm vui còn không kịp, có cái gì mà ghét bỏ. Tuy rằng giai đoạn trước có mấy ngày nôn rất nhiều, nhưng dùng thực đơn thuốc dưỡng thai của Qua đại phu xong, sức ăn của Cố Du cơ bản khôi phục bình thường. Tiến vào tháng giêng, việc ăn uống của Cố Du càng tốt, mỗi ngày 3 bữa, còn chưa đủ, buổi tối còn phải ăn khuya, không có da có thịt mới là việc lạ. Thật sự không chê, Cố Du cao mày hỏi, biểu tình có vẻ thật không yên tâm. Tiêu Minh Xuyên dùng sức gật đầu, biểu tình phi thường thành khẩn. Trẫm không phải đã nói rồi sao, thanh thành cái dạng gì, trẫm cũng đều thích. Cố Du vóc người không thấp, so với Tiêu Minh Xuyên, không kém nhiều, nhưng bế lên là không nặng, có thể thấy được là do người quá kỳ. Tiêu Minh Xuyên gần đây là tìm mọi cách dụ dỗ Cố Du ăn nhiều hơn, khó khăn lắm, mới đem người nuôi bé một chút. Đúng là, cảm giác thành tựu 10 phần, sao có thể ghét bỏ, đang đùa giỡn sao? Vậy là tốt rồi, cơm trưa có thể thêm giò heo đông pha không? Thần đột nhiên muốn ăn. Cố Du không ăn chay, nhưng đối với ăn thịt cũng không hàm thích. Nếu trên bàn có, liền nếm một chút, không phải không ăn là không được, chỉ có cá là yêu thích nhất, 3 ngày không ăn, liền sẽ nhắc mãi. Tiêu Minh Xuyên sao có thể nói không, lập tức cho người đi ngựa thiện phòng, truyền lời. Nguyên Nghị nói với hắn, dưỡng phu cái gì cũng có thể ăn, chai mặn không kỵ, bớt qua buổi tối phải tận lực thanh đạm một chút, giữa trưa không có cấm kỵ, muốn ăn cái gì thì cho ăn thỏa mãn. Tết Nguyên Tiêu, trong cung cũng có yến tiệc, chính là Cố Thái Hậu, phu phu hoàng đế cùng mấy đứa trẻ, không có người ngoài. Từ ngày Cố Du cùng Tiêu Minh Sở đem thân thế Tiêu Minh Xuyên truyền tới chỗ Cố Thái Hậu, hai người này liền có chút tránh mặt đối phương. Thời điểm gặp mặt cũng giống như trước kia, chỉ nói về công việc. Lúc ít người dứt khóa không chạm mặt đỡ phải xấu hổ. Hôm nay gia yến xem như bọn họ cũng đều biết chân tướng. Sau lần đầu đơn độc chạm mặt, Cố Du có hơi chút lo lắng. Nhị ca, ngài thật không biết nên nói cái gì thì cười nhiều cũng được. Nếu ngài cùng mẫu hậu đều là một khuôn mặt lạnh, lính nhi sẽ sợ hãi. Cố Du không có can đảm đi khuyên Cố Thái Hậu, chỉ có thể hướng về phía Tiêu Minh Xuyên làm nũng. Nếu bọn họ đều lạnh, đêm nay cơm cũng vô pháp ăn. Tiêu Minh Xuyên cúi đầu hôn hôn tóc của Cố Du, khẽ cười nói. A Du yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà. Cố Du không lên tiếng mà thở dài. Rõ ràng đối với Tiêu Minh Xuyên là không đủ tin tưởng. Một là bá phụ từ nhỏ luôn coi mình như là con ruột. Một là phu quân từ nhỏ mình đã ái mộ. Hai người lại là phụ tử. Nếu quan hệ bọn họ hài hòa một chút, Cố Du cái gì cũng không cần lo lắng. Vì để Tiêu Lĩnh ăn Tết vui vẻ, Tiêu Minh Xuyên cho gánh hát đến diễn tuồng tại náo thiên cung. Mấy bạn nhỏ xem đến hưng phấn. Tiêu Lĩnh còn cùng Chu Nhan kề tai nói nhỏ. Nói những con khỉ con còn không phải giống Thanh Loan sao? Nó đặc biệt nhỏ giọng để không cho Thanh Loan nghe được. Chu Nhan cười hết sức. Tiêu Lĩnh không biết lai lịch Thanh Loan. Nếu mà biết thì sẽ rõ Thanh Loan vốn chính là khỉ con, không giống khỉ mới là lạ. Thanh Loan kỳ thật đã chú ý tới Tiêu Lĩnh mờ ám, bất quá nó nghe không hiểu được bọn nó nói gì. Với lại nó cũng bị Tôn Đại Thánh thu hút hết sự hứng thú nên mới không đếm xỉa tới bọn Tiêu Lĩnh. Nó cũng muốn làm Tề Thiên Đại Thánh mà. Mãi cho đến bữa tối được mang lên bàn, ba đứa bé vẫn còn hưng phấn, nói xíu xích, hiển nhiên là còn chưa có đã ghiền. Bớt quá. Chờ thấy Cố Thái Hậu bên cạnh, Tiêu Lĩnh lập tức an tĩnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan thấy nó không nói, cũng yên lặng theo. Cuộc diện Cố Du lo lắng không có xuất hiện, Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên không có ôm đầu khóc sống nhận nhau, cũng không có lạnh mặt, làm lơ đối phương. Bọn họ đều đem lực tập trung đến trên người Cố Du, liều mạng gắp đồ ăn. Tuy là Cố Du ăn uống không tồi, cũng có chút ăn không tiêu. Sửa qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 lượt, Cố Du buông đũa, bác đã chỉ nói. Mẫu hậu, bệ hạ, các ngài đừng gấp, thân ăn không vô. Cố Du nói ra những lời này, đúng thời điểm. Cố An Chi vừa lúc gấp khối cá, Tiêu Minh Xuyên vừa lúc gấp cá viên, bọn họ đều đem đũa vươn tới, cũng không thể thả lại chén mình. Không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Tiêu Minh Xuyên phản ứng nhanh, hát thuận tay thả viên cá rơi xuống trong chén của Cố Thái Hậu. Cố Thái Hậu thấy thế, động tác cứng lại, lấy lại tinh thần dứt khoát, đem khối cá bỏ vào trong chén của Tiêu Minh Xuyên. Cố Du xem đến trợn mắt há hốc mồm, muốn cười lại không dám. Đây không phải là bá phụ cùng nhị ca lần đầu tiên gấp thức ăn cho đối phương sao? Có lẽ là không thích ứng phong cách quá mức ôn nhu như vậy, Cố Thái Hậu vội vàng dùng bữa tối, rồi nhanh chóng về từ Ninh Cung. Tiêu Minh Xuyên kéo tay Cố Du cùng đi tản bộ tiêu thực. Ai bảo hắn cùng Cố Thái Hậu chăm chút quá lợi hại, làm hại Cố Du ăn đến nọt căng. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Cố Du vẫn là nhịn không được muốn cười. Rồi quay đầu hỏi, Nhị ca, ngài nghĩ như thế nào? Hết chương 92.